nói như thế nào thì cũng có một phần công lao của cô ở trong đó. Uống một lần 9 bình quỳnh tương ngọc dịch, quả thật rất ghê gớm. Lâm Phong gật gật đầu, nếu mà không có quỳnh tương ngọc dịch này, hắn muốn đến được cảnh giới bây giờ chỉ sợ phải cần một thời gian nữa, mà cái mà hắn hiện tại thiếu nhất không thể nghi ngờ, đó chính là thời gian. Chỗ này cũng đang còn 9 bình quỳnh tương ngọc dịch, đáng tiếc là một lần sử dụng nhiều quá thì hiệu quả cũng không tốt, chứ nếu không thì để cho huynh uống toàn bộ đi. Lam Kiều vừa cười vừa nói, quỳnh tương ngọc dịch này là đan dược được trưng cất, mỗi lần dùng thì hiệu quả cũng đã kém đi vài phần. Nhất là giống như Lâm Phong bây giờ đã uống tới 9 bình rồi, những lần sau mà dùng lại hiệu quả tất sẽ giảm ghê gớm. Nếu lại tiếp tục cho Lâm Phong dùng thì đó là một hình thức tận diệt mọi vật. Không cần cho ta, chính cô cũng cần đột phá cảnh giới tu vi. Đơn giản nhất là cô hãy uống 9 bình quỳnh tương ngọc dịch này. Nếu như là hiện tại cô muốn uống ta có thể bảo hộ cho cô. Lâm Phong lắc đầu. Hắn cũng vốn không phải là người có lòng tham không đáy, có thể có được đến 9 bình quỳnh tương ngọc dịch hỗ trợ đột phá tu vi đối với hắn mà nói xem như đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, hắn tự nhiên sẽ không thể ham muốn nhiều hơn. Không cần, trước tiên ta hãy cất đi, sau này có cơ hội sẽ lại sử dụng. Lam Kiều lắc lắc đầu nói, đúng rồi, chẳng phải là ngươi nói người muốn ta dẫn người đi một nơi đấy ư? Ngươi muốn đi đâu bây giờ, ta có thể dẫn ngươi đi, đưa ta đi đến chợ giao dịch. Lâm Phong đáp lại nói, Mộng Tinh Các của ta nắm trong tay chợ giao dịch lớn nhất thành Thiên Long này, ta sẽ dẫn ngươi đi. Lam Kiều gật gật đầu, lập tức hai người lại cùng nhau rời khỏi hành cung đi tới hướng chợ giao dịch. Chợ giao dịch đó là nơi giao dịch lớn nhất trong thành Thiên Long, trong đó có nhiều phương thức giao dịch. Cũng có tự nhiên giao dịch, cũng có các giao dịch bán đấu giá. Thời điểm Lâm Phong đi tới nơi này, hắn đã phát hiện ra chợ giao dịch lớn nhất thành Thiên Long này thực sự không phải giống như chợ giao dịch trong tưởng tượng của hắn, mà đây là một khu vực thật lớn phảng phất giống như là một khu phố xá sầm uất. Tiếng người ồn ào khắp nơi đó đều là những người đang tìm kiếm giao dịch. Trên một dãy phố toàn bộ tràn đầy người. Hoặc là trên đường phố bày đặt ra muôn màu những vật dụng cần giao dịch, hoặc là chính mình có hẳn một quầy hàng cố định. Tại chợ giao dịch này làm sao có thể tìm được điểm bán những đồ vật quý báu? Lâm Phong nhìn về phía trước, một miếng đất lớn có hàng quán và sạp hàng, cất tiếng hỏi Lam Kiều. Phải xem vận khí, nếu ngươi muốn lựa chọn tự do giao dịch có thể đi dạo ở trong này. Cũng không thể nói những vật giao dịch bày đặt ở vỉa hè đều rách nát không có giá trị, đôi khi nói không chừng còn có thể gặp được một số bảo vật cực kỳ quý báu, hoặc ngươi cũng có thể tìm tới nơi ngươi cần một vật gì đó, loại tình huống này gọi là kiểm bảo. Lam Kiều cất tiếng nói với Lâm Phong, Lâm Phong gật gật đầu, tại loại chợ giao dịch như thế này để tìm được một đồ vật gì đó đúng là phải dựa vào vận khí nữa. Đương nhiên nếu ngươi muốn có nhiều khả năng hơn, ngươi nên đến nơi bán đấu giá. Nếu ngươi gặp được thứ bảo vật ngươi cần, ngươi có thể ra tay. Lam Kiều lại bổ sung thêm, kiểu bán đấu giá này Lâm Phong đương nhiên cũng rất rõ. Tuy nhiên chỗ không tốt của bán đấu giá chính là, nếu là gặp được một đồ vật tốt sẽ có thật nhiều người tranh đoạt. Khi đó sẽ là một cuộc so đấu của cải. Giá đấu giá có thể sẽ vô cùng cao. Thường thường vượt xa hơn nhiều so với giá trị của vật được đấu giá. Đương nhiên đây còn phải xem nhu cầu của cá nhân. Nếu ngươi chính thức cần đồ vật đó thì giá cả có cao tới đâu đi nữa ngươi cũng sẽ không quan tâm đi. Đi xem chút. Lâm Phong hạ giọng nói rồi đi về hướng đường phố đang có âm thanh giao dịch ồn ào. Lam Kiều cùng Lâm Phong đi phía trước. Nhưng đúng lúc này lại có một bóng người lóe ra hiện ra ngay tại trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong quan sát đối phương, đó là một nữ tử trung niên, nữ tử này cũng đồng thời quan sát Lâm Phong, lập tức ánh mắt vòng lại đã rơi vào trên người Lam Kiều đang đứng phía sau Lâm Phong. Ngươi chơi chưa đủ sao? Nữ tử này cất tiếng nói giọng lạnh băng băng, khiến cho ánh mắt Lam Kiều cứng đờ. Cô nàng run run rẩy rẩy từ phía sau Lâm Phong đi ra, nhìn người nữ trung niên đó lên tiếng, sư tôn, sư tôn. Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ, nữ tử này là sư tôn của Lam Kiều. Theo ta đi về, Người phụ nữ trung niên này quát lớn sau đó liền xoay người bước chân rời đi. Lam Kiều đứng ở đó không nhúc nhích, đã thấy bước chân nữ trung niên kia dừng lại, quay đầu lại nói, ngươi không nghe lời của ta sao? Sư tôn, đệ tử không dám. Lam Kiều cúi đầu lập tức nhìn Lâm Phong nói, sau này ta sẽ tìm ngươi. Dứt lời cô liền bước chân đi theo phụ nữ trung niên kia, thân ảnh lóe lên nhập vào trong giữa đám người, chỉ một lát sau liền hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Phong. Lâm Phong nhìn bóng dáng đã biến mất kia có vài phần buồn bực, hắn mới tới thành Thiên Long của đế quốc Long Sơn này, đối với nơi này có thể nói là vô cùng lạ lẫm chưa quen thuộc. Vừa lúc Lam Kiều có thể dẫn hắn đi làm quen một chút, không nghĩ tới là Lam Kiều lại bị sư tôn bắt phải về nhanh như vậy. Lần này xem ra là hắn vẫn phải dựa vào chính mình mà đi tìm hiểu. Lâm Phong bước đi hướng vào nơi giao dịch ở ngã tư đường, chậm rãi, thong thả, ánh mắt của hắn quan sát xung quanh. Nếu là nhìn thấy một vật có hứng thú hắn lại dừng lại xem một lát. Tuy nhiên lần này Lâm Phong đi đến nơi giao dịch này là cũng có mấy mục đích. Một là hy vọng có thể tìm được một ít bảo vật có thể hỗ trợ cho việc tu luyện. Hiện giờ Lâm Phong vô cùng mong muốn có thể nhanh chóng tăng nhanh thực lực. Nguyên nhân thứ hai là vì Lâm Phong cần một phương thuốc, đó là phương thuốc luyện chế lạc thần đan. Phương thuốc lạc thần đan này cực kỳ quý báu. Lâm Phong ở nước Tuyết Nguyệt căn bản không có cơ hội kiếm được phương thuốc này. Chỉ có điều từ trong trí nhớ mà hắn biết được, luyện chế lạc thần đan chủ yếu chính là cửu dương cây cỏ. Hiện tại hắn đi vào đế quốc Long Sơn cũng đã thu thập thuốc và các dược liệu cần thiết rồi. Nếu mà không tìm được nha đầu Vân Hy kia, vĩnh viễn đừng nói đến chuyện tỉnh lại, sẽ vẫn vĩnh viễn bị đóng băng cho đến khi dần dần bị mọi người quên lãng. Vì là muốn tìm được phương thuốc nên những quyển sách được bán ở quầy hàng Lâm Phong đặc biệt lưu ý. Có lẽ sẽ có phong cách cổ xưa ở bên trong mà thấy được dấu vết của phương pháp luyện chế lạc thần đan. Tuy rằng loại khả năng này có vẻ gần như không có, nhưng ít ra cũng hơi có hy vọng. Mặc dù không kiếm được lạc thần đan nhưng cũng có thể kiếm được những thứ tốt khác. Đó là, đúng lúc này bước chân của Lâm Phong dừng ở một quầy hàng gần nhất trước mặt. Người bán hàng của quầy hàng này là một lão già gầy yếu trông giống như một con khỉ. Tuy nhiên cặp mắt thì lại không ngừng chuyển động, người này có vẻ như vô cùng khôn khéo. Đây có phải ngọc trí nhớ không? Lâm Phong chỉ vào một miếng ngọc trên mặt đất hỏi người bán hàng, miếng ngọc này vô cùng mỏng, nó có nhiều điểm giống như ngọc trí nhớ mà hắn đã thấy qua, nhưng lại có vẻ như là mỏng quá, có thể chỉ là một miếng ngọc mà thôi. Ánh mắt của thiếu gia thật tinh tường, miếng ngọc này đúng là ngọc trí nhớ. Bên trong nó chứa các đoạn tin tức ngắn, không biết thiếu gia có hứng thú hay không? Trong trí nhớ chứa đựng cái gì? Lâm Phong hỏi, nếu là ngọc có tồn trữ những đoạn trí nhớ ngắn thì cũng vô dụng đối với hắn. Hắn cần để làm gì? Đó là một bộ bí pháp có thể ẩn nấp tu vi. Nó khiến cho tu vi của ngươi thoạt nhìn thì có thể phải thấp đi một hai cảnh giới. Lão già gầy yếu chậm rãi nói, ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Bí pháp nhưng lại có thể ẩn nấp tu vi. Ở trong thành Thiên Long có rất nhiều người tu luyện thiên nhãn thuật có thể nhìn được ra tu vi của người khác. Vậy mà phiến ngọc này thì lại hoàn toàn tương phản đem ẩn nấp tu vi. Bán như thế nào? Lâm Phong hỏi. 5 viên nguyên thạch thượng phẩm. Lão già gầy yếu đáp lại Lâm Phong khiến cho ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ. Một miếng ngọc này trị giá 5 viên nguyên thạch thượng phẩm. Giá trị của viên ngọc không phải là xem đối với bản thân viên ngọc mà phải xem những thứ mà nó ghi lại bên trong đó. Trong viên ngọc này nó ghi lại một bí pháp. Bán với giá 5 viên nguyên thạch thượng phẩm là không đắt chút nào. Lão già gầy yếu đáp lại. Vậy là nhất định là phải có 5 viên nguyên thạch thượng phẩm lão mới bán cho. Lâm Phong trầm mặc một lát. Ẩn nấp tu vi nói có tác dụng cũng đúng mà nói không có tác dụng cũng đúng. Tuy nhiên đối với thuật che giấu hơi thở Lâm Phong vẫn có chút hứng thú. Làm thế nào để biết là ông nói thật, trong phiến ngọc này chắc chắn là có bí pháp che giấu trí nhớ hay không? Nếu là giả dối thì làm thế nào? Lâm Phong lại hỏi, ngươi có thể xem trước một chút xem là thật hay giả, nếu ngươi phát hiện đúng là thật thì ngươi không thể không mua. Lão già gầy yếu cười nói, 5 viên nguyên thạch thượng phẩm thì ngoài miếng ngọc này ra thêm một bộ thiên nhãn thuật nữa có được không? Lâm Phong lại nói, đến đế quốc Long Sơn này mới biết người khác đều có thiên nhãn thuật nhưng hắn lại không có, như vậy rất thiệt thòi. Đối phương biết được tu vi của mình nhưng mình lại không biết được tu vi của đối phương. Sở dĩ Lâm Phong có hứng thú đối với bí pháp che giấu khí tức, đó chính là hắn nghĩ đến thời điểm này, thời điểm chiến đấu có thể xuất kỳ bất ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, Ngọc Tuyển Âm lão già kia nghe được những lời nói này của Lâm Phong thì cười híp cả mắt lại nói, thiên nhãn thuật tuy rằng không thể so sánh với bí pháp che giấu khí tức này, nhưng nó cũng là một loại thần thông không thông thường, nếu ngươi lại muốn có thêm thiên nhãn thuật thì cũng có thể được, tuy nhiên ngươi phải thêm một viên nguyên thạch thượng phẩm nữa, ngươi thấy thế nào? Lão này thật khôn khéo. Lâm Phong nhìn ánh sáng lóe lên trên đôi mắt đang nheo lại của đối phương thầm nghĩ trong lòng, nhưng vẫn gật đầu, thiên nhãn thuật cộng với bí pháp này 6 miếng nguyên thạch thượng phẩm, ta đồng ý, tuy nhiên trước tiên ta muốn nhìn xem thật hay giả sau đó ta sẽ trả nguyên thạch cho ngươi. Không thành vấn đề. Lão già gật đầu cười lại lấy từ trong cái túi vải rách trên người ra một phiến ngọc nữa đưa tất cả cho Lâm Phong. Tiểu tử, ngươi hẳn là người ở một quốc gia khác. Tuổi còn trẻ như thế mà đã đạt được đến tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, thật hiếm có. Lão già gầy yếu này cười nói, miếng ngọc này bên trong có chứa đựng những đoạn ngắn trí nhớ là vật thường dùng nhất trên đế quốc Long Sơn. Chỉ cần dùng ý thức của ngươi thâm nhập vào bên trong đó, lau quệt dấu vết bên trong nó là có thể đọc được các đoạn ngắn trí nhớ chứa trong đó. Lâm Phong liếc mắt nhìn đối phương, ở cái thành Thiên Long này đúng là ngọa hổ tàng long. Hắn nhìn lão già gật gật đầu cười sau đó đem ý thức phân biệt xâm nhập vào giữa hai phiến ngọc đọc đến trí nhớ ở trong đó, ánh mắt hắn không ngừng lóe ra. Chỉ sau một lúc trên mặt của Lâm Phong lại lộ ra một ý cười, trong hai khối ngọc này đúng là những đoạn ngắn ghi lại trí nhớ, đúng là thiên nhãn thuật và bí kíp che giấu khí tức là không sai, điểm này Lâm Phong đương nhiên có thể thấy được. Quả nhiên rất tinh diệu, trong lòng Lâm Phong có một tiếng nói nhỏ. Sử dụng thiên nhãn thuật cùng với phương pháp ẩn nấp khí tức đều là cần vận dụng lực lượng linh hồn. Cái gọi là thiên nhãn thuật chính là lấy hồn phách ngưng tụ thành một loại thủ đoạn đặc thù mở ra thiên nhãn quan trắc trên người đối phương, trình độ khí huyết lưu thông và mức độ hùng mạnh của linh hồn. Chỉ sau một cái liếc mắt là có thể kết luận được tu vi của đối phương, mà phương pháp ẩn nấp khí tức đó là căn cứ phá giải thiên nhãn thuật này, khống chế dao động hơi thở trên thân người, lấy lực lượng linh hồn hùng mạnh để chế tạo ra một biểu hiện giả dối quấy nhiễu linh hồn thiên nhãn của đối phương. Đương nhiên điều này cũng có một loại hạn chế đó là, nếu lực lượng linh hồn của đối phương so với ngươi mạnh hơn, ngươi đối diện với thiên nhãn thuật của đối phương thì không thể nào che giấu được. Sử dụng bí pháp ẩn nấp này cũng vô dụng, không ảnh hưởng được phán đoán của đối phương. Từ trên người lấy ra 6 miếng nguyên thạch thượng phẩm, Lâm Phong trao cho lão già, đây, ta trả cho ngươi. Sảng khoái. Sau một cái phất tay của lão già, 6 miệng nguyên thạch thượng phẩm của Lâm Phong vừa đưa liền biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Phong gật gật đầu với lão già sau đó liền rời đi, ở trên người hắn một cỗ lực lượng linh hồn điều động, dao động không ngừng. Chỉ có sau đó một lát, Lâm Phong có cảm giác lực lượng hồn phách của mình đang hồi tụ ở chỗ mi tâm, dường như ở đó sinh ra một đôi mắt. Đối với mọi người hắn chỉ cần nhìn thoáng qua, liền hiểu được ngay tu vi của đối phương, rất rõ ràng. Trong lòng Lâm Phong có tiếng nói thầm, hắn lại bắt đầu điều động lực lượng hồn phách ẩn nấp khí tức của mình, lấy lực linh hồn của mình Lâm Phong có thể dễ dàng khống chế hơi thở của mình. Chế tạo ra một biểu hiện giả dối, thoạt nhìn chẳng qua chỉ là một huyền vũ cảnh tầng 1 mà thôi, giống như chỉ là vừa mới bước chân vào huyền vũ cảnh. Bất kể là thiên nhãn thuật hay là phương pháp ẩn nấp đều chỉ là những thủ đoạn nhỏ, không cần phải nhiều công tu luyện, chỉ cần trực tiếp điều động là được. Cho nên chỉ sau một lát thời gian Lâm Phong đã có thể nắm trong tay cả hai loại thủ đoạn này. Tiểu tử, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, dù có mở thiên nhãn thuật cũng không phải để nhìn trộm lung tung tu vi của người khác. Nếu là đối phương cũng có sử dụng thiên nhãn thuật sẽ có cảm giác nhạy cảm, đó cũng không phải là một việc làm có lễ phép. Nếu gặp phải một số người tính tình cổ quái nói không chừng có thể sẽ trực tiếp động thủ. Một giọng nói truyền vào trong tai Lâm Phong. Lâm Phong rất sửng sốt quay lại nhìn về phía sau nhưng lại không có nhìn thấy bóng người nào. Hắn không khỏi cười lắc đầu. Xem ra chủ nhân của thanh âm này chính là lão già gầy yếu kia. Xem ra tu vi của đối phương cũng không đơn giản. Ánh mắt hắn quét lên các quầy hàng ở bên đường. Trên đó bày la liệt hàng hóa không chừng còn có thể kiếm được một vài thứ tốt nữa. Thiếu gia, đây là huyết thiết kiếm, ngươi có cần không? Có người gọi Lâm Phong. Lâm Phong liếc mắt nhìn người kia rồi lập tức nhìn thanh kiếm trên tay hắn cười cười lắc đầu. Huyết thiết kiếm chẳng qua cũng chỉ là một thanh linh khí mà thôi, một chưởng của hắn cũng có thể nghiền nát. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước, đôi mắt của Lâm Phong dừng lại ở bên trên mút quầy hàng. Đây đúng là một vật trang sức của phụ nữ, có thể đeo lên cái cổ ngọc ngà của họ, ngoại hình rất đẹp đẽ. Ở đại lục Cửu Tiêu lại vẫn có bán những loại đồ trang sức này. Lâm Phong rất sửng sốt, tuy nhiên những cửa hàng này lại vô cùng vắng vẻ, ngay đến cả người hỏi cũng không có. Xin hỏi viên ngọc này có giá bao nhiêu? Một giọng nói êm ái vang lên, lập tức Lâm Phong nhìn thấy có hai phụ nữ đi đến quầy hàng ở phía trước. Người có giọng nói êm ái kia cả người lộ ra một vẻ dịu dàng dường như là rất mảnh mai, điều này làm cho người ta rất dễ dàng nảy ra ý thương tiếc. Còn người phụ nữ ở bên cạnh mặc quần màu xanh, mặc dù dung mạo không được dịu dàng như người phụ nữ kia nhưng lại có một vẻ đoan trang, trên người lại lộ ra một vẻ giỏi giang, sành sỏi. Những thứ này quả nhiên vẫn là những thứ mà phụ nữ thích. Lâm Phong mỉm cười đang chuẩn bị tránh ra thì lại nghe người trung niên bán hàng nói, cô nương, đây không phải là ngọc khuyên tai đâu, mà nó là ngọc tuyền âm, nó có thể hấp thu khí âm hàn xâm nhập trong cơ thể, nếu cô nương sử dụng thì sẽ rất tốt, rất thích hợp. Ngọc tuyền âm, cô gái sửng sốt lập tức nhìn gian hàng nói, tiền bối cố ý dẫn ta tới đây hay sao? Đúng. Người nữ trung niên gật đầu cười nói. Lúc này ở cách đó không xa Lâm Phong cũng đang dừng bước đi tới một cửa hàng bên cạnh lại nghe cô gái hỏi, ngọc tuyền âm này thật sự có thể hấp thu được khí âm hàn trong cơ thể, có thể bảo vệ cho thân thể không bị khí âm hàn ăn mòn sao? Yên tâm, ngay bây giờ ngươi có thể thử xem. Người phụ nữ tơ dung niên gật đầu nói được. Người thiếu nữ lên tiếng, đem một viên ngọc tuyền âm để ở bên dưới cổ áo của mình. Một cụm ánh sáng trắng thản nhiên hiện lên dường như trong đó có mang theo vài phần lạnh ý. Tiền bối, ở đây có mấy viên là ngọc tuyền âm? Người thiếu nữ dường như có một chút hưng phấn cất tiếng hỏi. Những viên này đều là ngọc tuyền âm, tuy nhiên viên ngọc trong tay ngươi với viên ngọc này là ngọc tuyền âm vương. Nó có thể liên tục không ngừng hấp thu khí âm hàn. Những viên ngọc tuyền âm khác thì không được tốt như vậy. Chỉ trong một thời gian thì nó tự sẽ bị phá hủy. Người trung niên rất thắn thắn thật thà cất giọng nói. Người thiếu nữ cười ôn hòa. Tạ ơn tiền bối. Viên ngọc tuyền âm này có giá bao nhiêu? Hai viên ngọc tuyền âm vương mỗi viên đều có giá 20 viên nguyên thạch thượng phẩm. Còn những viên ngọc tuyền âm phẩm chất không thật cao này nếu là ngươi trả cho ta 50 viên nguyên thạch thượng phẩm, ta sẽ bán tất cả cho ngươi. Người phụ nữ trung niên nói. 50 viên nguyên thạch thượng phẩm. Thiếu nữ nói nhỏ, đôi mắt liếc về phía người bạn cùng đi bên cạnh. Người thiếu nữ có vẻ giỏi giang cất giọng lạnh lùng nói. Ngọc tuyền âm của ngươi ở đây cũng chẳng thấy có ai thèm đến xem. Ta thấy căn bản là rất khó bán. Nói 50 viên nguyên thạch thượng phẩm không phải là quá đắt hay sao? Ngươi xem, ngươi nói thách quá cao rồi đấy. Nếu ngươi không muốn mua thì thôi, ngươi có thể đi. Người trung niên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của đối phương, à cũng không khách khí có vẻ rất dứt khoát nói. Xin chào, ngọc tuyền âm vương kia có thể bán cho ta một viên hay không? Lúc này, Lâm Phong đã tiến đến cất tiếng hỏi người trung niên kia. Nếu ngọc tuyền âm này có thể liên tục hấp thu khí âm hàn đúng như lời nói thì đối với mộng tình sẽ rất tốt. Tuy nhiên nếu là đến 20 viên nguyên thạch thượng phẩm cái giá này cũng thật là khủng bố. Nhưng nếu là đối với người cần nó thì nó lại tuyệt đối có giá trị. Ngươi chen miệng vào làm gì? Người thiếu nữ có vẻ giỏi giang kia khó chịu trừng mắt nhìn Lâm Phong, ánh mắt ả hướng vào Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong cảm nhận được rõ ràng có người nhìn quét trên người mình, linh hồn có hơi hơi rung động. Thiên nhãn thuật. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, người tu luyện thiên nhãn thuật quả nhiên có thể dễ dàng phát hiện người khác có ý đồ thăm dò đối với chính mình. Cô nương này đã tới trước, nếu là cô ấy không mua thì ta có thể bán cho ngươi. Người trung niên gật đầu với Lâm Phong, sau đó lập tức nhìn về phía người thiếu nữ kia dịu dàng nói, cô nương không biết cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Ừm, ta sẽ lấy viên này. Cô gái kia cắn chặt răng lấy ra trên người 50 miếng nguyên thạch thượng phẩm đưa cho người trung niên. Người phụ nữ giỏi giang đứng bên cạnh gọi to, dường như là không còn khó chịu trong lòng vì giá cả. Tuy nhiên người thiếu nữ xinh đẹp được gọi là Thi Vận đã cùng với người trung niên kia trao đổi nguyên thạch và ngọc tuyền âm, ả có gọi cũng vô ích. Đôi lông mày của Lâm Phong hơi hơi nhíu lại, thật vất vả mới tìm được một vật hữu dụng với mộng tình. Hắn quả thật không nghĩ rằng có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn đã thấy mộng tình đã thống khổ nhường nào khi mà khí âm hàn phát tác. Nếu là trên người nàng có tuyền âm Ngọc Vương thì có thể giảm bớt thống khổ được rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, Hoắc Gia bước chân lên phía trước. Lâm Phong đến bên người thiếu nữ xinh đẹp kia nói, xin chào. Tuyền âm Ngọc Vương này có thể để lại cho ta một viên không? Ánh mắt cô gái kia thật trong suốt dịu dàng quan sát Lâm Phong. Trong đôi mắt nàng hiện lên một vẻ áy náy. Nàng hơi hơi cúi đầu nói, thật có lỗi, Ngọc Tuyền âm này rất cần thiết đối với ta. Ta không thể để lại cho ngươi được. Là bởi vì khí âm hàn trên người của ngươi phải không? Lâm Phong nhìn người thiếu nữ nói, từ trên người của đối phương, hắn cảm thấy rõ ràng một cổ âm hàn khí, điểm này cũng có vài phần tương tự giống với mộng tình. Ta có một người bạn cũng giống như ngươi, trên người cũng có khí âm hàn, cho nên ta hy vọng cô nương có thể để lại cho ta một viên tuyền âm Ngọc Vương, ta có thể trả cho cô số nguyên thạch nhiều hơn. Trong giọng nói của Lâm Phong có một vẻ cam chịu, đối phương đã mua trước tuyền âm Ngọc Vương hắn cũng đành phải chịu, hắn chỉ hy vọng thương lượng cùng với đối phương. Đối phương có thể để lại cho hắn một viên. Trong lúc nhất thời thiếu nữ không biết nói thế nào cho phải. Người thiếu nữ giỏi giang đứng bên cạnh nhìn lướt qua Lâm Phong, lạnh lùng nói, trả thêm một ít nguyên thạch, đây là ngươi đang làm nhục chúng ta sao? Thi Vận, người như thế để ý tới hắn làm gì? Chúng ta đi thôi. Lập tức người thiếu nữ có vẻ giỏi giang kia cất tiếng nói với Thi Vận rồi nắm lấy tay kéo Thi Vận cùng rời đi. Vân tỷ, từ từ đã. Người thiếu nữ được gọi là Thi Vận kia rằng thoát ra khỏi tay đối phương quay lại nhìn Lâm Phong. Nàng lấy ra một ít ngọc tuyền âm đưa cho Lâm Phong nói, hai viên tuyền âm Ngọc Vương này khả năng ta phải giữ lại cho mình. Ta chỉ có thể tặng cho ngươi một ít viên ngọc tuyền âm này, hy vọng nó có thể giúp được cho bằng hữu của ngươi. Lâm Phong nhìn ánh mắt người thiếu nữ, bên trong vẻ dịu dàng lộ ra vẻ lương thiện khiến cho Lâm Phong có chút không đành lòng nhận ngọc tuyền âm của nàng. Trên người của ngươi chuyện gì đã xảy ra? Nói không chừng ta có thể giúp được cho ngươi. Lâm Phong không đưa tay ra nhận ngọc tuyền âm trong tay của nàng đưa cho. Thiên phệ vũ hồn trên người của hắn có thể cắn nuốt khí âm hàn trên người mộng tình. Tuy nhiên nguyên do vì thể chất cùng với công pháp tu luyện của mộng tình khiến cho hắn không thể trừ được tận gốc khí âm hàn trên người mộng tình. Tuy nhiên người thiếu nữ này lại bởi vì nguyên nhân khác mà trúng khí âm hàn, có lẽ thiên phệ vũ hồn của hắn nói không chừng lại có thể hữu dụng. Nếu như có thể chữa khỏi được khí âm hàn trên người của đối phương thì với tính cách của người thiếu nữ này nàng nhất định sẽ đem tất cả ngọc tuyền âm mà cho mình, như vậy xem như vẹn toàn cả đôi bên. Thiếu nữ kia nghe Lâm Phong nói thì sửng sốt nhưng lại lập tức lắc đầu nói, vô dụng, khí âm hàn trong người ta là ngoại vật xâm nhập, dùng dược vật không thể trừ tận gốc được, mặc dù ngươi có là dược sư thì cũng không thể trị được. Bản thân gia tộc của ta là dược sư. Lâm Phong hơi sững sờ, dược sư gia, đây là dược sư chuyên nghiệp cũng gần giống như luyện đan sư, chẳng qua dược sư thì dùng thuốc để chữa bệnh còn luyện đan sư thì luyện đan. Nhưng ở trong thế giới võ đạo võ tu rất ít bệnh, có bệnh thì đều là bệnh nặng cần có thuốc tốt, Bởi vậy nói chung dược sư đều tinh thông một số thuật luyện đan, đây là một hiện tượng phổ biến. Nhưng luyện đan sư thì lại rất không giống nhau. Rất nhiều luyện đan sư khinh thường cái nghề dược sư này. Dược đan thần thông quảng đại, chỉ cần có thể luyện chế ra được đan dược tốt còn cần dược sư để làm gì? Không thử một chút thì làm sao biết ta là một luyện đan sư? Lâm Phong mở miệng nói khiến cho người thiếu nữ kia hơi kinh hãi. Lâm Phong trông như thể mà lại là một hán luyện đan sư ở đại lục. Thân phận của luyện đan sư hiển nhiên là tôn quý hơn dược sư, được mọi người tôn kính. Thi vận, không nên tin hắn. Hắn chính là một tên huyền vũ cảnh tầng 1. Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể thành tựu lớn trong việc luyện đan. Hơn một nửa hắn là kẻ lường gạt. Người thiếu nữ giỏi giang kia muốn kéo Thi vận rời đi. Lâm Phong cau mày, thiếu nữ này cũng thật quá mức vô lý, chính mình dường như cũng chưa hề đắc tội với à. Thiên nhãn thuật, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, chỗ mi tâm phảng phất như có một con mắt mở ra nhìn trộm tu vi của đối phương. Người thiếu nữ giỏi giang nhưng khá vô lễ này lại cũng có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2, mà người thiếu nữ xinh đẹp nhu thuận được gọi là Thi vận kia thì cũng có được tu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Khiến cho trong lòng của Lâm Phong thầm than thực lực võ tu ở trong hoàng thành Thiên Long của đế quốc Long Sơn này quả thực quả nhiên là quá nhiều phổ biến và mạnh mẽ hơn nhiều so với nước Tuyết Nguyệt. Đế quốc cuối cùng thì vẫn là đế quốc, nội tình còn tại đó, quan niệm tu luyện công pháp còn có thủ đoạn rồi tài nguyên khẳng định đều cao hơn Tuyết Nguyệt. Tu vi phổ biến có cao hơn Tuyết Nguyệt chẳng qua thì cũng là một việc bình thường to gan, ngươi dám vô lễ. Người thiếu nữ giỏi giang kia cảm giác được Lâm Phong đang nhìn trộm tu vi của nàng trên nét mặt tự dâng lên hàn khí giận dữ mằng mỏ Lâm Phong có vẻ vô cùng khó chịu. Nghe được tiếng quát này khiến cho Lâm Phong càng thêm khó chịu, thậm chí hắn cảm thấy chán ghét cô gái này, tuy rằng thân hình cũng thật xinh đẹp nhưng lại cực kỳ vô lễ. Ả vừa rồi cũng nhìn trộm tu vi của Lâm Phong nhưng lại bình thản như không có chuyện gì phát sinh, mà Lâm Phong thì chỉ có liếc mắt nhìn tu vi của Ả mà Ả lại quát lên là Lâm Phong to gan lớn mật. Chỉ có thể là ngươi được nhìn trộm tu vi của ta, còn ta thì không được phép nhìn trộm tu vi của ngươi. Lâm Phong lãnh đạm nói, ta dường như từ đầu đến giờ chưa có nói chuyện với ngươi, ngươi chen miệng vào làm gì làm người ta chán ghét. Được tốt lắm, ta lại muốn nhìn xem ngươi một tên huyền vũ cảnh tầng 1 dựa vào cái gì mà ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Người thiếu nữ giỏi giang lạnh lùng nói, trên người khí lạnh phóng thích ra đáp lên trên người Lâm Phong. Điều này càng làm cho sắc mặt Lâm Phong trở nên lạnh lùng hơn, một lời không hợp mà đã muốn ra tay sao. Kể cả huyền vũ cảnh tầng 2, một ngón tay của hắn cũng có thể bóp chết. Đầu hơi hơi cúi xuống. Trong đôi mắt của Lâm Phong hiện lên một đạo hàn quang sắc bén.